Trên một con phi thuyền khác, kẻ đi ra Ninh Thành đồng dạng quen biết người này, chính là Hình Hy tạo hóa Thanh Liên chủ nhân, kẻ hắn vẫn luôn muốn hấp diêm hàng đêm. Hình Hy dùng chân trần tuyết trắng đạp tại bên trên tạo hóa Thanh Liên, xanh trắng tương giao, tản mát ra khí tức nhàn nhạt mùi thơm ngát. Thanh Liên của nàng quả nhiên là hoàn toàn dung hợp, tổng cộng 12 cánh hoa, không thiếu một góc. Thương cảm cho Khuất Vô Kiếm, cuối cùng không biết là chết như thế nào. Mạc Thiên đại ca, người này am hiểu nhất chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắn cũng không phải lần đầu tiên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ban đầu ở hỗn loạn hư không, bởi vì hắn ám toán ta, làm cho ta mất đi một quả thanh liên hạt sen đó. Hình Hy lạnh lùng liếc mắt Ninh Thành, lúc này mới xoay người lại nói với Tần Mạc Thiên. Ninh Thành căn bản cũng không có lưu ý lời của Hình Hy, hắn nghĩ tới là thanh liên hạt sen Hình Hy nói. Thảo nào Hình Hy trước đây đều bị hắn chém thành hai khúc, còn nhanh chóng như vậy khôi phục, thậm chí không có để lại nửa điểm di chứng, thì ra là tác dụng của thanh liên hạt sen. Ninh Thành vẫn là lần đầu tiên nghe nói tạo hóa thanh liên còn có thể sinh ra thanh liên hạt sen, vốn chính là tạo hóa bảo vật. Sinh ra thanh liên hạt sen chân quý bực nào, Ninh Thành không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được. Tần Mạc Thiên cùng Hình Hy đứng ra, kẻ xung quanh xem náo nhiệt đều theo bản năng lui xa hơn. Hình Hy rất nhiều người không biết, thế nhưng thanh liên dưới chân Hình Hy không có mấy người không nhận biết. Đây là tạo hóa thanh liên a. Chủ nhân bản thân có tạo hóa thanh liên, đó không phải là thanh liên thánh chủ sao? Về phần Tần Mạc Thiên, thanh liên thánh chủ còn gọi hắn là đại ca, người này có thể kém sao? Ninh Thành hiểu được, Tần Mạc Thiên cùng Hình Hy đã liên minh. Về phần Huyền Hoàng Cô Yến mất đi Huyền Hoàng Châu, thực lực đại giảm, đoán chừng là tiểu đệ của bọn họ. Ninh Thành bỗng nhiên cười ha ha, Tần Mạc Thiên, con ghẻ cũ của ngươi là Trúc Anh Hoa. Ngươi sẽ không nghĩ tới là ả đã đi phương Tây ngủ với mấy tên hòa thượng rồi. Ngươi lại tìm thêm một con tình nhân có bệnh phù chân không mang giày nổi. Hai cái chân này, ai nha, thật là hôi thối éo chịu được à nha. Ninh Thành biết giữa Tần Mạc Thiên cùng Hình Hy không có bất kỳ chuyện nam nữ nào. Hắn chỉ là cố ý muốn nói như vậy. Thực lực của Tần Mạc Thiên, hắn đều nhìn không thấu. Thêm một Hình Hy nữa, bên này nhưng là trừ hắn ra, thật đúng là không cường giả nào khác. Hi hi. Trong đám người một tiếng cười của cô gái khẽ truyền đến, hiển nhiên lời của Ninh Thành quá ác độc một phần. Hình Hy đi chân trần đạp trên thanh liên, chỉ có mùi thơm ngát phát ra, đâu có cái gì hôi thối hay bệnh phù chân đây. Tần Mạc Thiên cười lạnh một tiếng, hư không chung quanh hắn bỗng nhiên hóa thành hai đạo hắc bạch bóng dáng chụp hướng về phía Tinh Không Luân. Ninh Thành giận điên lên, tên này còn muốn phá hủy Tinh Không Luân của bố à. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1518, lấy một địch ba, Ninh Thành lui xéo ra mấy trượng, một quyền đánh tới. Bên trong hắc bạch hư không nghiền ép hướng về Tinh Không Luân bỗng nhiên có thêm hơn 10 đạo quyền vết vặn vẹo, mỗi một đạo quyền vết đều như đơn độc xé ra một tầng không gian, cuồn cuộn nổi lên đạo văn đáng sợ khắp bầu trời. Rầm rầm. Âm thanh đạo vận nổ tung đem hắc bạch bạc bạt hóa thành hư vô, còn có vô số đạo văn không gian Ninh Thành đánh văng ra ngoài khuấy cùng một chỗ, tạo thành một cái hư không vòng xoáy khổng lồ lõm xuống. Đám cường giả đứng xem, thần thức chỉ cần tới gần cái vòng xoáy này, sẽ bị trực tiếp cuốn đi, biến mất vô tung. Cuồng bạo đạo vận còn đang khuếch tán, vốn là những người đứng xem lui rất xa, càng là lần thứ hai lui về phía sau. Đại đa số mọi người đã không còn có tâm tình nói chuyện phiếm, đối mặt loại công kích cuồng liệt này, bọn họ không muốn nói chống đối, chính là tới gần đều có chút khó khăn. Nếu là tranh đoạt tạo hóa chi môn đều là cường giả loại này, vậy thì không có chuyện của bọn họ nữa. Âm thanh hư không sụp đổ liên miên không ngớt, tại lúc đạo văn nắm đấm của Ninh Thành đánh ra biến mất, hắc bạch song bạc bạt của Tần Mạc Thiên mang theo hắc bạch hư không cũng biến mất vô tung vô ảnh. Ninh Thành tỉnh táo nhìn chằm chằm Tần Mạc Thiên, vừa rồi hắn không có tế xuất tạo hóa thần thương chính là sợ Hình Hy động thủ, không nghĩ tới Hình Hy cũng không có chủ động động thủ. Bất quá lúc này đây giao thủ, hắn cũng biết thực lực của Tần Mạc Thiên. Hắn vừa rồi hơn 10 đạo vạn vẹo quyền vết này, là hắn dựa vào vô ngân tháp không và lạc ngân đao văn của Diệp Mặc hai loại thần thông dung hợp mà đến. Xác thực mà nói, hắn mới vừa rồi không có xuất toàn lực, thậm chí chỉ ra phân nửa thực lực. Ninh Thành khẳng định Tần Mạc Thiên vừa rồi một kích kia chỉ ít dùng 8 phần 10 thực lực. Sau một chiêu này, Ninh Thành đã biết thực lực của hắn mạnh hơn so với Tần Mạc Thiên. Nghĩ đến trước đây hắn từ xa xa không bằng Tần Mạc Thiên, đến miễn cưỡng có thể ra tay với Tần Mạc Thiên, lại đến bây giờ có thể ngăn chặn Tần Mạc Thiên. Ninh Thành chính bản thân đối với loại này lĩnh hội là rất khắc sâu. Hắn sở dĩ không toàn lực xuất thủ, không phải là muốn thủ hạ lưu tình đối với Tần Mạc Thiên. Ngoại trừ muốn biết thực lực của Tần Mạc Thiên tới cùng tới trình độ nào, còn có chính là hắn cũng rõ ràng mình coi như là toàn lực xuất thủ, cũng không cách nào giết chết Tần Mạc Thiên, tối đa chỉ là làm cho Tần Mạc Thiên bị thương. Trọng yếu nhất, hắn còn phải đề phòng đánh lén đến từ Hình Hy. Hiện tại hắn ngoài mặt cùng Tần Mạc Thiên cân sức ngang tài, Hình Hy nhất định không sẽ động thủ. Một khi hắn toàn lực xuất thủ, Hình Hy không phải là đánh lén Tinh Không Luân, chính là đánh lén hắn. Ninh Thành hiểu rất rõ người nữ nhân này, trước khi có người có thể chế trụ Hình Hy, Ninh Thành sẽ không toàn lực chém giết Tần Mạc Thiên. Để cho Tần Mạc Thiên bị một phần vết thương nhẹ, với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa nào. Còn có thể bại lộ thực lực của chính mình, cuộc chiến chân chính liều mạng, không phải là ở chỗ này, mà là đang ở thời điểm tạo hóa chi môn mở ra. Khi đó, lá bài tẩy của mình càng nhiều càng tốt, người khác càng không biết thực lực của hắn đó là đối với hắn càng có lợi. Tần Mạc Thiên sắc mặt bình tĩnh nhìn trung tâm đạo vận ba động vẫn như cũ vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán. Hư không có chút vòng xoáy cùng vỡ ra đang từ từ hợp lại. Hắn hoài nghi Ninh Thành ngay cả 60% thực lực cũng không có bỏ ra, mà hắn lại ra 8 phần 10 thực lực. Trong lòng hắn rung động là Ninh Thành vì sao cường đại như vậy. Phải biết rằng hắn chiếm được kiến mộc đinh, tại sao khi dung hợp hồng mông đạo vận, lại nghĩ biện pháp thu được kiến mộc sinh cơ trong kiến mộc đinh dung hợp bản thân giới vực, lúc này mới thực lực tăng vọt. Ninh Thành lúc trước nhất định là không bằng hắn, vì sao trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng vọt lợi hại như thế? Có xài đô pinh không vậy? Nhìn xem Ninh Thành tiện tay một quyền đánh ra này, liền hóa thành thần thông, điều này hiển nhiên đã tới cảnh giới đạo tùy ý đi. Tần Mạc Thiên nghĩ đến đạo tùy ý đi, trong lòng bỗng nhiên nhiều hơn một loại cảm ngộ bị nắm lấy, nhưng thủy chung cảm giác vẫn kém một chút một. Ninh đạo quân quả nhiên thật là có tài, dĩ nhiên xuất toàn lực có thể ngăn một kích tiện tay cản ta. Há há há, Tần Mạc Thiên khóe miệng mang theo nhàn nhạt châm chọc, đem cảm giác vừa rồi đặt ở một bên. Ninh Thành cười nhạt, vừa rồi Tần Mạc Thiên thoạt nhìn là tiện tay một kích, cái loại này đạo vận ba động tuyệt đối không phải là tiện tay một kích. Mà hắn vừa rồi thoạt nhìn là toàn lực ngăn cản, trên thực tế thật đúng là có thể nói là tiện tay một kích. Đạo lý này, Tần Mạc Thiên hiểu. Tên này hiện tại cố ý nói ra, đó chính là muốn mị dân lòe bịp. Nơi này người vây xem nhiều như vậy, chờ sau khi chiến đấu kết thúc, Tần Mạc Thiên có thể bằng vào một trận chiến này, đơn giản hấp dẫn một phần tán tu cùng bộ phận tông môn đội ngũ gia nhập liên minh của hắn. Hy vọng tại thời điểm tạo hóa chi môn mở ra, Ninh đạo quân còn có thể ngăn cản song bạc bạt của ta. Nói xong, Tần Mạc Thiên liền muốn thu hồi song bạc bạt, chuẩn bị thối lui đến trên phi hành pháp bảo. Tạo hóa thần thương trong tay Ninh Thành đột ngột cuốn ra, thương ý huyễn hóa thành sóng lớn ba đảo, một đảo cuốn theo một đảo đánh về phía Tần Mạc Thiên. Tần Mạc Thiên, ngươi đánh lén Tinh Không Luân của ta, còn muốn bình yên rút đi à? Đừng có nằm mơ. Giờ khắc này thương ý hóa thành thực chất, cuồng đào cự lãng coi như là cường giả xung quanh đứng xem cũng nhìn rõ ràng. Đây là thần thông Ninh Thành tại bên trong Ngân Hà lĩnh ngộ, thiên đào quay cuồng. Tại trước khi hắn chiết cây kiến mộc, thiên đào quay cuồng của hắn chỉ là một loại thần thông tốt ở bề ngoài. Hiện tại, Ninh Thành tiện tay tế xuất thiên đào quay cuồng, trực tiếp đem thương ý hóa thành thực chất, tạo thành chân chính hư không thương ý ba đào. Tần Mạc Thiên trong lòng âm thầm kinh hãi, Ninh Thành quá mạnh mẽ, loại thần thông này đơn giản là tiện tay nhặt ra. hắn nghĩ tới lúc trước cảm giác Ninh Thành thần thông tới cảnh giới đạo tùy ý đi, trong lòng lần thứ hai có một loại này hiểu ra. Trước còn cách một phần, lúc này đây Ninh Thành xuất thủ hắn rốt cuộc hiểu rõ. Đây là nắm trong tay đạo của mình, mới có loại này đạo tùy ý đi thần thông cảnh giới. Nói cách khác, Ninh Thành chỉ cần có ý động, của đạo hắn đang ở đây. Nghĩ đến cái chỗ này, Tần Mạc Thiên là tâm thần kịch chấn. Hắn rốt cuộc hiểu rõ chính bản thân vì sao không bằng Ninh Thành. Không phải tư chất của hắn không bằng Ninh Thành, cũng không phải cơ duyên của hắn không bằng Ninh Thành, mà là đạo của hắn không bằng Ninh Thành. Hắn vẫn cho là chí cao đại đạo mới đúng là thứ hắn theo đuổi. Chỉ cần đạo ở địa phương nào, hắn Tần Mạc Thiên đang ở đó, hắn là vẫn đuổi theo đại đạo. Mà Ninh Thành lại làm cho đạo theo ý niệm của hắn mà diễn sinh. Hắn Ninh Thành ở địa phương, đạo đang ở đó, đạo là theo chân Ninh Thành mà đi, đây là khác biệt. Một khi hiểu ra, thật giống như một đạo kinh thiên trống lớn tại trong đầu Tần Mạc Thiên nổ vang, nổ Tần Mạc Thiên cả người mồ hôi lạnh. Nếu là tiếp tục như vậy, chẳng phải là nói hắn vĩnh viễn cũng so ra kém Ninh Thành. Lúc này Ninh Thành thiên đào quay cuồng hoàn toàn nghiền ép lại đây, hắn không kịp nghĩ nhiều, hắc bạch song bạc bạt đánh ra, vô cùng vô tận đạo vận dung hợp hắc bạch song bạc bạt, trực diện đấu đầu với Ninh Thành thương ý ba đào. Tất cả mọi người nhìn ra được Ninh Thành lần này là toàn lực ứng phó, chính là Tần Mạc Thiên cũng cho rằng Ninh Thành lần này muốn làm cho hắn bị thương nặng. Hắn cũng biết mình bị thứ mới vừa hiểu ra trì hoãn một ít thời gian, bất quá hắn cũng không sợ hãi. Dùng thực lực của hắn, coi như là hiện tại không sánh bằng Ninh Thành, cũng không đến mức bị Ninh Thành nghiền ép thông đít, tối đa bị thương mà đi. Đạo vận đụng vào nhau, quy tắc không ngừng vỡ vụn, hư không lần thứ hai bị đập ra từng đạo vết nứt vòng xoáy. Tần Mạc Thiên đã cảm thấy không đúng, Ninh Thành thoạt nhìn điên cuồng công kích hắn. Hắn cảm giác Ninh Thành lúc này đây phản kích so với một quyền vừa rồi kia cũng sẽ không mạnh hơn nhiều. Hơn nữa tạo hóa thần thương của Ninh Thành dường như đang cùng đạo vận của hắn đụng vào nhau là liền lấy đi. Thực lực của Ninh Thành tuyệt đối không chỉ như thế, nguyên nhân duy nhất đó chính là Ninh Thành đang giữ lại thực lực. Khi Tần Mạc Thiên thấy Hình Hy cùng Huyền Hoàng Cô Yến đồng thời xuất thủ, hắn rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân Ninh Thành lưu thủ. Tần Mạc Thiên thở dài, lúc này nhắc nhở hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa nào. Hắn hắc bạch song bạc bạt tạo thành hắc bạch hư không, cuốn về phía Ninh Thành thần thông thiên đào quay cuồng, đồng thời một cái đinh đen kịt phá vỡ hắc bạch hư không cùng Ninh Thành thiên đào quay cuồng trực tiếp đâm về phía mi tâm của Ninh Thành. Đây là kiến mộc đinh của hắn. Hắn rút lấy kiến mộc sinh cơ, một quả kiến mộc đinh này lại bị hắn đem trở thành pháp bảo đánh lén. Ninh Thành lúc này tâm tư xác thực không ở trên người Tần Mạc Thiên. Hắn rất muốn giết người nhưng thật ra là Hình Hy. Người nữ nhân này cường đại hung ác, ngay cả Ngô Thanh đều thiếu chút nữa hủy ở người nữ nhân này trên người. Hắn khẳng định mình và Tần Mạc Thiên động thủ thời điểm, người nữ nhân này sẽ không bỏ qua cơ hội. Ninh Thành quả nhiên không có đoán sai. Tại lúc hắn tế xuất thiên đào quay cuồng đồng thời, A tỳ kiếm của Hình Hy đã hóa thành một đạo hồng mang bổ ra tất cả hư không dư ả và Ninh Thành, đi tới trước mặt Ninh Thành. Ninh Thành sớm đã chuẩn bị hấp diêm Hình Hy, thấy một kiếm này của Hình Hy, đã biết đạo ý nghĩ của hắn vẫn là rơi vào khoảng không. Nếu là hắn toàn lực xuất thủ, có lẽ có thể đả thương nặng Hình Hy, khẳng định không giết được Hình Hy. Hình Hy một kiếm này ẩn chứa vô cùng vô tận giết chóc khí tức, đạo vận quay cuồng, giết chóc quy tắc sớm đã không cùng chung quanh thiên địa có nửa phần quan hệ nữa. Nếu coi là Hình Hy tạo hóa thanh liên, có lẽ hắn ngay cả đánh thương nặng Hình Hy đều khó khăn làm được. Hình Hy đã tạo thành đại đạo quy tắc thuộc về chính nàng. Tại cảm thụ được thực lực của Hình Hy đồng thời, Ninh Thành bỏ qua ý nghĩ giết chết Hình Hy, quyết định trước thông Huyền Hoàng Cô Yến yếu nhất. Tạo hóa thần thương thương ý cũng là hóa thành một cái thương tuyến, trực tiếp nghênh hướng A tỳ kiếm hồng mang. Cũng trong lúc đó, toàn bộ đạo vận của Ninh Thành đều hóa thành một chỉ, đánh về phía Huyền Hoàng Cô Yến. Dù cho tại dưới Tần Mạc Thiên cùng Hình Hy song kiếm hợp bích, hắn cũng phải tiêu diệt Huyền Hoàng Cô Yến. Huyền Hoàng Cô Yến thực lực bây giờ so với hắn, căn bản cũng không đủ nhìn. Nhưng ở tạo hóa chi môn mở ra sau đó, Huyền Hoàng cô Yến tuyệt đối là một tai họa ngầm. Người đứng bên cạnh hắn, có thể cùng Huyền Hoàng cô Yến đối địch, căn bản cũng không có. Tạo hóa thần thương Thương Ý cùng kiếm quang A Tỳ kiếm đụng vào nhau, chung quanh thiên địa quy tắc lại một lần nữa vỡ vụn, hư không bị đập ra vô số vết rạn. Cộng thêm Ninh Thành cùng Tần Mạc Thiên giữa đó chiến đấu. Giờ khắc này, hư không quanh người Ninh Thành hầu như toàn bộ suy sụp xuống. Ninh Thành trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ sợ Hình Hy toàn lực xuất thủ. Từ A Tỳ trên thân kiếm truyền tới giết chóc kiếm quang, Ninh Thành có thể rõ ràng cảm thụ được Hình Hy mỗi lần xuất thủ đồng dạng không có toàn lực. Đến lúc này, Ninh Thành gần như là không giữ lại chút nào đánh về phía Huyền Hoàng cô Yến. Phá tắc chỉ các nơi đi qua, tất cả thiên địa quy tắc đều tất cả đều biến mất, sau đó huyễn hóa thành một loại quy tắc khí tức mới. Bốn người giữa đó giao thủ mặc dù có trước sau, thoạt nhìn cũng là tại cùng thời khắc. Sau khi Ninh Thành một chỉ điểm ra, coi như là người đứng xem, cũng đều đã nhìn ra Ninh Thành đây là muốn toàn lực đối phó Huyền Hoàng cô Yến. Răng rắc. Phá tắc chỉ bóng dáng đánh vào trên Huyền Hoàng bia mà Huyền Hoàng cô Yến tế xuất. Chung quanh Huyền Hoàng bia quy tắc đạo vận hoàn toàn bùng nổ tràn đầy. Sau đó Ninh Thành chỉ ảnh liền rơi vào chính giữa Huyền Hoàng bia. Huyền Hoàng bia phát sinh từng trận ca ca âm hưởng. Huyền Hoàng cô Yến trong lòng trầm xuống, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Coi như là Ninh Thành thu được hồng mông đạo vận. Hắn cũng thật không ngờ Ninh Thành có thể một chỉ đánh nứt ra Huyền Hoàng bia của hắn. Huyền Hoàng bia, đây chính là bia ký trong Huyền Hoàng Châu. Ninh Thành làm sao có thể đánh nứt ra? Lẽ nào Ninh Thành đạo tắc thôi diễn khống chế tại trên cả Huyền Hoàng Châu? Điều này sao có thể? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1519, đạo không có đường tắt khắp bầu trời Huyền Hoàng đạo vận nổ bể ra. Huyền Hoàng bia bị một chỉ đánh nứt ra. Huyền Hoàng cô Yến tâm như cho nguội, oanh danh khi xưa đã từng, coi như là luân hồi vô số lần, ý chí cũng phải đứng ở đại đạo tột cùng, vào giờ khắc này hoàn toàn sụp đổ. Cho tới nay, thứ hắn tự hào nhất cùng dựa vào chính là Huyền Hoàng Châu. Dù cho Huyền Hoàng Châu bị Ninh Thành lấy đi, thế nhưng hắn vẫn như cũ cho là hắn có thể dựa vào Huyền Hoàng bia đứng ở đỉnh phong. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì hắn tu luyện là Huyền Hoàng vô tướng. Đây là tạo hóa công pháp chí cao vô thượng, đến từ Huyền Hoàng Châu. Mà Huyền Hoàng bia càng là bia tượng trưng trong Huyền Hoàng Châu. Ninh Thành dù cho bản thân có Huyền Hoàng Châu, chỉ cần không có Huyền Hoàng bia, hắn không coi là bản thân có Huyền Hoàng Châu hoàn chỉnh, chung quy có một ngày, hắn có thể đoạt lại. Một câu đơn giản nói, Huyền Hoàng Châu chính là tín ngưỡng của hắn. Tại sau khi mất đi Huyền Hoàng Châu, tín ngưỡng của hắn ký thác toàn bộ ở trên Huyền Hoàng bia. Mà bây giờ, Ninh Thành một chỉ rầm rầm đánh vỡ Huyền Hoàng bia. Trong lòng hắn tất cả đại đạo cũng bắt đầu sụp đổ, như tuyết lở bình thường giống nhau, hoàn toàn ngã xuống. Giờ khắc này, Huyền Hoàng cô Yến trơ mắt nhìn Huyền Hoàng bia hóa thành vô số mảnh nhỏ, lại từ vô số mảnh nhỏ hóa thành bột phấn tràn ngập không gian. Sau đó biến mất tại mênh mông trong hư không, cả người đều ngốc trệ hẳn ra. Hắn có lẽ là không có năng lực đi phản kháng một chỉ này của Ninh Thành, có lẽ là không muốn đi phản kháng một chỉ này của Ninh Thành. Đây là vì sao? Nhìn một chỉ của Ninh Thành đã đi tới trước mặt của hắn, Huyền Hoàng cô Yến vô ý thức thì thào hỏi. Ninh Thành hiểu rõ ý tứ của Huyền Hoàng cô Yến, hắn thản nhiên nói. Bởi vì ngươi là nô lệ của Huyền Hoàng Châu, mà ta lại khống chế Huyền Hoàng Châu, đây là khác biệt. Nói xong câu đó, trong lòng Ninh Thành càng là dễ dàng. Trước đây thời điểm hắn vừa mới thu được Huyền Hoàng Châu, giống nhau là nô lệ của Huyền Hoàng Châu. Hiện tại Huyền Hoàng Châu chỉ là một cái thế giới trong tay hắn. Một cái pháp bảo, thậm chí là một mảnh dược viên. Ta đã hiểu. Huyền Hoàng cô Yến bỗng nhiên giác ngộ, trong mắt hắn không cam lòng cùng nghi hoặc biến mất vô tung vô ảnh, cả người đều trở nên dễ dàng hơn. Hắn thua không oán không hối hận, không có bất kỳ điều gì để oán giận người khác. Hắn bản thân so với Ninh Thành càng có cơ hội trước, mà hắn lại đem cơ hội này lãng phí hết. Hắn không nên lúc nào cũng suy nghĩ người khác đi giúp hắn hoàn thiện Huyền Hoàng Châu, nếu mà có một lần nữa, hắn nhất định sẽ chính bản thân đi hoàn thiện Huyền Hoàng Châu, dù cho nhiều lần trải qua gian khổ, lại dùng hàng tỷ năm, hắn cũng nguyện ý. Hắn khẳng định khi hắn lần thứ hai hoàn thiện Huyền Hoàng Châu, hắn nhất định có thể lĩnh ngộ được chân lý trong đó, mà hắn xảo trá cùng còn muốn chạy đường tắt, phá hủy chính hắn. Đạo là không có đường tắt, hắn không có hối hận, bởi vì hắn hiểu đạo lý này, hướng nghe thấy đạo tịch mà chết, đây chính là nội tâm chân thật nhất của hắn lúc này. Bành, huyết vụ nổ lên, Huyền Hoàng cô yến hóa thành hư vô biến mất tại trong hư không. Thanh âm Ninh Thành nhàn nhạt truyền đến, xem tại phân thượng ngươi có thể hiểu ra, ta cho ngươi luân hồi. Nói xong câu đó, ngón tay Ninh Thành chụp lại, một quả kiến mộc đinh cắt tất cả không gian tại trước người Ninh Thành chậm lại. Không đợi Ninh Thành giơ tay lên đem kiến mộc đinh này bắt lấy, Tần Mạc Thiên hắc bạch song bạt biến ảo, hắc bạch không gian đã cuồn cuộn nổi lên, kiến mộc đinh biến mất vô tung. Tần Mạc Thiên rất rõ ràng, Ninh Thành giết Huyền Hoàng cô yến, ngăn trở kiến mộc đinh của hắn, hắn không có cơ hội đối phó Ninh Thành nữa. Ninh Thành cúi đầu nhìn chỉ của mình, tự nói, khúc bồ thánh Phật này quả nhiên có chút đẳng cấp, lưỡng chỉ niêm hoa, chỉ của ta là bởi vì đạo tùy ý đi mô phỏng ra, đã có hiệu quả lớn như vậy. Chờ hòa thượng kia hiểu ra qua đạo lý vô hoa khả niêm, ta còn có thể ngăn trở hay không đây? Hình Hy cũng thu hồi A Tỳ kiếm, nàng biết rõ thực lực của Ninh Thành, mỗi lần xuất thủ căn bản là đang thử thăm dò. So với tạo hóa chi môn, ân oán giữa nàng và Ninh Thành căn bản cũng không tính là thứ gì. Chỉ là kết quả phép thử làm cho trong lòng nàng bộc phát lạnh lẽo. Ban đầu thời điểm ở vu giới, thực lực của Ninh Thành liền cường đại đến thái quá. Mà bây giờ nàng cảm giác được, Ninh Thành so với trước càng là cường đại hơn mấy đẳng cấp. Mặc dù nàng cũng bởi vì tạo thành bản thân giết chóc đại đạo quy tắc, thực lực tăng vọt, vẫn như cũ so ra kém Ninh Thành. Ninh Thành rơi vào trên tinh không luân, hắn không phải là không muốn động thủ, mà là không thể động thủ. Tần Mạc Thiên cùng Hình Hy hai góc mà đứng, hiển nhiên là chuẩn bị cùng hắn liều mạng. Lúc này tạo hóa chi môn sắp mở ra, tại cái chỗ này cùng Tần Mạc Thiên cùng Hình Hy liều mạng rất là không khôn ngoan. Huống chi quá nhiều người muốn lấy mạng hắn. Hắn đã cảm nhận được khí tức của nhân quả đạo quân. Ninh Thành danh tiếng không phải là tất cả mọi người đều biết. Người biết hắn vẫn như cũ không ít. Hiện tại Ninh Thành chém giết Huyền Hoàng Thánh Chủ Huyền Hoàng Cô Yến, càng làm cho xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Một vài người không muốn tại trước khi tạo hóa chi môn mở ra gây chuyện, đã khởi động phi hành pháp bảo, tiếp tục đi tới Vọng Sơn. Về phần ông Bách Công càng là cả người lạnh lẽo, lúc trước hắn nhìn thấy Huyền Hoàng cô yến thái độ đối với Ninh Thành, trong lòng cũng có chút hốt hoảng, mà bây giờ Huyền Hoàng cô yến bị Ninh Thành trực tiếp chém giết, mà chỉ là một chỉ đánh giết, giả như Ninh Thành muốn giết hắn, hắn có thể trốn đi nơi nào? Cũng may Ninh Thành cũng không có tìm hắn. Mọi người tất cả giải tán đi, Vọng Sơn càng ngày càng rõ ràng, tạo hóa chi môn mắt thấy sắp mở ra. Không cần thiết phải tụ ở chỗ này. Một cái thanh âm bình thản vang lên. Một người nam tử mi nhạt râu đen từ giữa một con thuyền phi hành pháp bảo đi ra. Chính là nhân quả đạo quân lúc trước Ninh Thành vẫn đề phòng. Mặc dù rất nhiều người không biết nhân quả đạo quân. Nhìn thấy nhân quả đạo quân có dũng khí ở phía sau để cho mọi người tản đi. Liền biết người này rất không bình thường. Một hồi ngắn ngủi chiến đấu. Dùng kết thúc Huyền Hoàng cô yến bị giết. Tất cả mọi người hình như không có xảy ra chuyện gì bình thường giống nhau, đều tiếp tục điều khiển tinh không luân, đi tới Vọng Sơn. Ninh Thành chém giết Huyền Hoàng cô yến, cũng không có cảm thấy có bao nhiêu dễ dàng. Thực lực của Huyền Hoàng cô yến thậm chí không bằng thời điểm lần đầu tiên tạo hóa chi môn mở ra, ngay cả Hình Hy đều xa xa không bằng. Giết Huyền Hoàng cô yến, cũng chỉ là giảm thiểu một người âm thầm đối phó hắn mà thôi. Đối với tạo hóa chi môn tranh đoạt, hầu như không có nửa phần ảnh hưởng. Tinh không luân tốc độ tăng nhanh, rất nhanh thì vượt qua nhiều phi hành pháp bảo. Đã trải qua đánh một trận, tinh không luân tốc độ mau nữa, cũng không có ai dám đến rong dài, hoặc là ngăn cản tinh không luân. Ninh Thành ý nghĩ là có thể sớm một chút đến Vọng Sơn, sau đó tìm được Đại Đạo Uyên, tăng lên thực lực người bên cạnh hắn rồi lại nói. Mấy tháng thời gian thoáng một cái đã qua, tinh không luân xung quanh sớm đã không còn phi hành pháp bảo khác, nhưng Vọng Sơn vẫn như cũ chỉ có thể dùng ánh mắt để thấy. Tiêu huynh, lần đầu tiên tạo hóa chi môn mở ra là ở sau khi Vọng Sơn xuất hiện bao nhiêu năm? Ninh Thành rốt cục có chút nhịn không được, hướng Tiêu Tâm Hề bên người hỏi. Tiêu Tâm Hề lắc đầu, một lần kia chúng ta chỉ có thể ở ngoại vi, ta là theo sau lưng vận mệnh đạo quân. Tạo hóa chi môn mở ra, thần thức chúng ta căn bản là quét không đi vào. Trận chiến ấy đánh rất nhiều năm, ta phỏng chừng hẳn là đang trong vòng trăm năm Vọng Sơn chân chính toàn bộ hiển hiện sau đó mở ra. Nói xong Tiêu Tâm Hề dường như nghĩ tới điều gì, còn nói thêm, có người nói có đỉnh cấp phi hành pháp bảo mới có thể tại trước khi tạo hóa chi môn mở ra đến Vọng Sơn, nhưng ta lại nghe nói Vọng Sơn là càng nhanh càng không có khả năng đến. Hai cái thuyết pháp này ta cũng không biết cái nào đúng. Đỉnh cấp phi hành pháp bảo, tự nhiên là nhanh a. Thế nào càng nhanh càng không có khả năng đến đâu nè. Nghe được câu này, Ninh Thành trong lòng thật giống như có tia sét xẹt qua giống nhau. Hắn tuyệt sẽ không cho là Tiêu Tâm Hề nói mò. Có đôi khi, chính là dục tốc tắc bất đạt. Ninh Thành rất nhanh thì ngừng tinh không luân. Đối với mọi người trong tinh không luân nói, ta muốn thu hồi tinh không luân, Vọng Sơn rất có thể là bằng vào chân của mình mới có thể đi tới. Mọi người sẽ tại Vọng Sơn hội hợp. Nói xong câu đó, Ninh Thành càng là vững tin chính bản thân không có tính sai. Đi tới Vọng Sơn, bằng vào không phải là tốc độ, mà là cảm ngộ cùng cơ duyên. Cũng không phải dựa vào người khác mang đi, mà là tự mình mới có thể đi tới. Nếu không, không có chuyện sau khi tạo hóa chi môn mở ra, có vài người đột nhiên đã đến Vọng Sơn. Đoạn đường này đi tới, thực lực mọi người đều rất có sự tăng lên, nhưng muốn bước vào bước thứ ba, chính là vẫn kém một chút. Tất cả mọi người khát vọng tới trước Vọng Sơn, sau đó sẽ tấn cấp 1. Hiện tại Ninh Thành yêu cầu mọi người chính bản thân đi tới, càng là không ai đưa ra dị nghị. Có đôi khi đem đường đặt ở dưới chân chính bản thân, càng có một loại kiên định cảm giác. Mọi người rời đi tinh không luân, lên tiếng chào hỏi lẫn nhau, mỗi người tự đi tới Vọng Sơn. Ninh Thành tại bước ra bước đầu tiên, trong lòng càng là xác định, đạo của hắn vẫn còn thiếu khuyết một chút như vậy. Có lẽ hắn vượt qua hợp giới cảnh, bước vào tạo hóa cảnh sau đó, hắn liền có thể rõ ràng cảm thụ được Vọng Sơn chỉ có vài bước. Không, khi đó Vọng Sơn liền ở dưới chân của hắn rồi. Ninh Thành cũng không có cấp thiết cảm ngộ khoảng cách tới Vọng Sơn, cũng không có cấp thiết chạy đi. Hắn tại cảm ngộ đạo vận khí tức Vọng Sơn vì sao đi thẳng không tới. Đây là một loại quy tắc khí tức giỏi hơn bên trên hết thảy cảm ngộ của hắn. Bởi vì loại quy tắc này giỏi hơn cảm ngộ của hắn, cho nên hắn không có cách nào hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Khổng Tái cũng thật không ngờ, tại ra khỏi tinh không luân sau đó, hắn là kẻ thứ nhất trong đám người đến Vọng Sơn. Khi hắn đứng ở chân núi ngẩng đầu cũng không nhìn thấy đỉnh núi Vọng Sơn, trong lòng cái loại này lay động càng là khó có thể miêu tả. Hắn Khổng Tái giàu gì cũng là nhân vương đạo quân, trải qua rất nhiều chuyện. Hắn cũng không có nhìn thấy qua ngọn núi nào bàng bạc vô biên to lớn như Vọng Sơn như vậy. Xa xa hắn còn có thể thấy một phần đường viền của Vọng Sơn tới chân núi. Hắn ngẩng đầu vẫn là không nhìn thấy Vọng Sơn đỉnh phong. Dù cho thần thức của hắn lại dọc theo, Vọng Sơn đỉnh vẫn như cũ tại bên ngoài thần thức của hắn. Khổng Tái thu hồi thần thức, ánh mắt của hắn rơi vào vực sâu lớn cách hắn mấy trăm trượng. Giữa vực sâu to lớn tràn ngập vô cùng vô tận đại đạo khí tức, quy tắc vô cùng rõ ràng cùng thần linh khí thậm chí có thể tắm cho hắn tẩy rửa thân thể linh hồn, làm cho hắn lại một lần nữa lay động. Đây là Vọng Sơn đại đạo uyên. Hắn còn không có tu luyện, chỉ là dùng ánh mắt xem, dường như liền có thể cảm nhận được mình có thể ở chỗ này thăng cấp. Một khi tiến vào đại đạo uyên tu luyện, vậy sẽ làm sao? Dù cho Khổng Tái đã trải qua lần đầu tiên tạo hóa đại chiến, tâm tính đạm bạc xuống, lúc này cũng không nhịn được một bước nhảy qua trước, rơi hướng về phía đại đạo uyên. Còn không có hạ xuống, hắn đã nhìn thấy giữa đại đạo uyên sớm đã có người đang tu luyện. Không ai lưu ý Khổng Tái hắn, Khổng Tái tự nhiên cũng sẽ không đi lưu ý người khác. Chọn xong một vị trí, trực tiếp bắt đầu trùng kích hợp giới cảnh. Khổng Tái vừa mới đi, lại là ba người đi tới nơi này, hạ xuống sau cùng chính là Ngô Thanh. Ngô Thanh không có thấy Khổng Tái, nàng đồng dạng cảm nhận được đỉnh Vọng Sơn mênh mông, cũng nhìn thấy xa xa Đại Đạo Uyên. Hai gã nam tử trước Ngô Thanh, nhìn thấy Đại Đạo Uyên sau đó, cùng Khổng Tái bình thường giống nhau, hầu như không có nửa phần cân nhắc, cả người đều hóa thành một đạo ảnh tuyến xông về Đại Đạo Uyên. Ngô Thanh đang muốn cùng tiến lên, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nàng thu chân về, trái lại nhìn về phía đỉnh Vọng Sơn. Vài hơi thở sau đó, Ngô Thanh chẳng những không có nhằm phía Đại Đạo Uyên, trái lại hướng về đỉnh Vọng Sơn chạy đi. Rất nhanh thân hình của nàng liền biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1520, tạo hóa chi môn. Hiện Ngô Thanh chạy về phía bên trên Vọng Sơn, không có đi Đại Đạo Uyên, chỉ là vì một loại trực giác. Nàng cảm nhận được một loại đạo vận khí tức xa xa vượt qua Đại Đạo Uyên ở bên trên Vọng Sơn. Chỉ là một loại trực giác này, khiến cho Ngô Thanh hướng về đỉnh Vọng Sơn chạy nhiều năm. Có lẽ đổi thành người bình thường, sớm đã buông tha giữa đường, chạy ngược lại về phía Đại Đạo Uyên. Ngô Thanh tính cách chính là một khi đã quyết, tuyệt không quay đầu lại. Thật giống như năm đó nàng một thân một mình lần thứ hai đi tới thời gian hoang vực, cuối cùng bỏ mạng ở trong đó. Thật giống như tại Tương Xa Thành theo Hình Hy rời đi, cũng là muốn phải tu luyện tới trình độ nhất định, để cho Ninh Thành luân hồi sống lại. Hiện tại, nàng nhận thức đúng ở trên Vọng Sơn có thứ nàng theo đuổi. Không muốn nói 3 năm, coi như là 30 năm, 3.000 năm, nàng cũng vẫn như cũ sẽ không bỏ rơi. 5 năm sau, Ngô Thanh ngừng lại. Đỉnh đầu của nàng vẫn là Vọng Sơn đỉnh, liếc mắt nhìn không thấy đầu cùng. Dưới chân của nàng cũng là vô tận xương trắng lượn lờ, thần thức cũng không cách nào quét trở về. Nàng đối mặt là năm đóa mây màu hư lơ lửng trên không trung, Ngô Thanh càng là vững tin, nàng chính là bị năm đóa mây màu này hút dẫn tới. Năm đóa mây màu này có hai đóa bị đạo vận tầng tầng phía trên ngăn lại, ánh mắt và thần thức của Ngô Thanh đều không thể thấm vào. Ngô Thanh hơi do dự, liền một bước bước ra, rơi vào phía trên có một đóa đám mây thể thấy rõ ràng. Ngô Thanh vừa mới rơi ở phía trên, nồng nặc đạo vận khí tức cùng quy tắc liền đem nàng bao vây lại. Giờ khắc này, Ngô Thanh liền cảm giác mình hình như lúc trước vẫn bị bồn nhão bao lấy, hiện tại rốt cục rơi vào trong nước hồ mát lạnh giống nhau, thư sướng không gì sánh được. Quanh thân bồn nhão bao nàng lại bị nước trong hồ tẩy đi, nàng cả người đều dễ dàng hơn, một loại cảm ngộ có thể rõ ràng nhìn thấu thiên địa bản chất ra sông lên đầu. Ngô Thanh rốt cuộc hiểu rõ vì sao năm đóa mây màu này có hai đóa nàng thấy không rõ lắm, bởi vì hai đóa kia sớm đã có người, mà nàng là người thứ ba tới nơi này. Sau một khắc, nàng liền lâm vào trong vô cùng vô tận đại đạo cảm ngộ này. Quanh thân nàng quy tắc bộc phát ngưng tụ, đại đạo khí tức bộc phát rõ ràng mênh mông, tu vi không ngừng lên cao. Chân núi Vọng Sơn cũng càng ngày càng nhiều người, nhưng người tới nơi này hầu như vừa đến liền đi trước tới Vọng Sơn Đại Đạo Uyên. Theo thời gian chuyển rời, dưới Vọng Sơn Đại Đạo Uyên không ngừng có đạo vận đột phá truyền đến. Không chỉ như thế, trong số cường giả đột phá cũng không có một người trải qua thiên nhân chi cấp. Tạo hóa chi môn gần mở ra, tạo hóa đại đạo khí tức thẩm thấu, tất cả thiên nhân chi cấp sẽ biến mất vô tung. Vội vã trăm năm thoáng một cái đã qua. Ninh Thành từ trăm năm trước thu hồi tinh không luân sau đó, vẫn đứng tại chỗ không có di động qua một bước. Hắn đang cảm ngộ Vọng Sơn không gian đạo vận, vì sao hắn có thể thấy Vọng Sơn, vẫn không có cách nào đi tới Vọng Sơn. Từng đợt nổ vang chi âm hưởng lên, đây là tạo hóa chi môn gần mở ra. Ninh Thành trong lòng đột ngột có thêm một đạo cảm ngộ, địa phương hắn muốn đi không phải là Vọng Sơn, mà là địa phương tạo hóa chi môn sắp mở ra. Tạo hóa chi môn trước Vọng Sơn, lại cũng không nhất định phải đến chân núi Vọng Sơn. Có hàng tỷ nhánh đường đến dưới chân Vọng Sơn, mỗi người cũng không giống nhau, hắn tự nhiên cũng không giống. Ninh Thành vừa mới nghĩ thông suốt điểm này, cũng cảm giác được xung quanh thiên địa quy tắc rõ ràng. Hắn tùy ý nhấc chân một bước bước ra, chờ thời điểm hắn rơi trên mặt đất, hắn đã đi tới chân núi Vọng Sơn. Ninh Thành nhìn thấy Đại Đạo Uyên, Bất quá đại đạo uyên này đối với hắn không có bất kỳ lực hấp dẫn nào. Âm thanh liên miên không ngớt, một đạo đại môn đường viền loáng thoáng mù mịt xuất hiện ở trước mắt Ninh Thành. Tạo hóa chi môn quả nhiên sắp mở ra. Thời điểm Ninh Thành nhìn chằm chằm tạo hóa chi môn, vô số người đều rơi vào chân núi Vọng Sơn. Phía trước tạo hóa chi môn gần mở ra. Ninh Thành nhìn thấy Diệp Mặc, Hình Hy, Tần Mạc Thiên, Bản Thiên, Dịch Cơ Tán Nhân, Hỗn Độn Đạo Quân, Nhân Quả Đạo Quân, Tinh Thần Đạo Quân, Lực Lượng Đạo Quân, Ngũ Sắc Đạo Quân. Rất nhiều người Ninh Thành căn bản cũng không quen biết. Để cho Ninh Thành kinh dị là, có ít nhất mấy người hắn không cách nào cảm thụ được nội tình sâu đậm của đối phương. Ra mắt Ninh Đạo Quân, ra mắt Diệp Đạo Quân, ra mắt Thanh Liên Thánh Chủ. Vu tộc Thánh Chủ Hồng mang theo mấy người đi tới trước mặt Ninh Thành cùng Diệp Mặc, khom người thi lễ, sau đó lại quá khứ cùng Hình Hy lên tiếng. Vu tộc thực lực thấp, nhưng dù cho người đến tranh đoạt tạo hóa chi môn toàn bộ ngã xuống, Vu tộc cũng phải tham gia lần tranh đoạt này. Lúc này Ngao Tàn, Ninh Nhược Lan, Kỷ Lạc Phi đám người cũng đều đi tới bên người Ninh Thành. Tất cả mọi người là đơn giản lên tiếng chào hỏi, liền nhìn tạo hóa chi môn này chậm rãi hiện ra. A-di-đà Phật, hy vọng hòa thượng tới không muộn. Một tiếng Phật hiệu vang lên, một người hòa thượng đầu đội thánh Phật quan, vóc người cường tráng mặt chữ điền từ hư không một bước hạ thân. Sau lưng hắn, có ít nhất trên trăm danh tạo giới cảnh cường giả. Ninh Thành trong lòng trầm xuống, Tây Phương Phật chủ vốn là cường đại rồi. Bây giờ còn có nhiều giúp đỡ như vậy, mà bên cường giả cạnh hắn bước vào bước thứ ba tạo giới cảnh, nhiều nhất cũng bất quá chừng 10 cá nhân mà thôi. Như Tích Lâm còn có Phong Hoàng Mi đám người vừa mới thăng cấp, mặc dù là bước thứ ba, nhưng sức chiến đấu thật đúng là không coi vào đâu. Ninh Đạo Quân, bản tòa còn phải đa tạ ngươi, nếu không phải một câu vốn là vô hoa kia của ngươi chỉ điểm, bản tòa còn thật không có nắm chặt bao nhiêu. Khúc Bồ Thánh Phật thứ nhất đã nhìn thấy Ninh Thành, sau đó rơi vào trước người Ninh Thành cười tủm tỉm nói. Ninh Thành vẫn không trả lời, trong hư không lại là một cái thanh âm thanh thúy liền vang lên. Ngươi luôn luôn thích lợi dụng người khác, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Chỉ là ngươi đừng một cái Tây Phương Phật chủ, cư nhiên đi lợi dụng một hậu bối, không cảm thấy xấu hổ sao? Đang khi nói chuyện, một người nữ tử thanh lệ rơi xuống. Khúc Bồ Thánh Phật thấy nữ tử này hơi sững sờ, liền lần nữa một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, thì ra là Vô Lượng Cung Chủ. Cung chủ thích độc lai độc vãng, ngay cả tranh đoạt tạo hóa chi môn cũng là một người mà đến, hòa thượng là bội phục. Vô Lượng Cung Chủ nếu bình yên vô sự, nói vậy Minh Hà Thiên Tôn cùng Quang Ám Thánh Chủ đều bình yên vô sự sao? Đánh lén hỗn loạn giới của ta, liên thủ đối phó ta, cũng muốn điều bình yên vô sự. Mấy vị không khỏi đem độ mạch ta xem thành phế vật rồi sao? Một tiếng hừ lạnh truyền đến, theo đó một người thiếu niên da trắng hơn cả Ngọc Trinh hạ xuống trên mặt đất. A đù, Ngũ Hành Thánh Chủ, ngươi không có việc gì à? Lần này liền ngay cả Vô Lượng Thánh Chủ vừa tới cũng mặt lộ kinh sợ, nàng không nghĩ tới Ngũ Hành Thánh Chủ lại còn có thể tham gia tranh đoạt lần thứ hai tạo hóa chi môn. Thiếu niên da trắng lại là một tiếng hừ lạnh, không để ý tới đáp lại Vô Lượng Cung Chủ, mà là đưa mắt rơi vào trên người Ninh Thành. Ngoại trừ thời điểm mới vừa biết thiếu niên này là Ngũ Hành Thánh Chủ, Ninh Thành hơi có chút kinh ngạc ra, vẫn rất là bình tĩnh. Những thứ lão già kia, bình thường rất khó bị giết. Không muốn nói những thứ lão già này, cho dù là hắn hiện tại, coi như là hủy diệt thân thể hắn, cũng không nhất định có thể triệt để tiêu diệt hắn. Cho nên tại thời điểm ánh mắt của thiếu niên nhìn qua, hắn lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Ngươi là Ninh Thành. Bạch phu niên thiếu thấy Ninh Thành như vậy bình tĩnh, cũng là có chút ngoài ý muốn. Ninh Thành nhàn nhạt nói, không sai, ta chính là Ninh Thành. Không biết Ngũ Hành Thánh Chủ có gì chỉ giáo. Đợi lát nữa thời điểm tạo hóa chi môn mở ra, mọi người đều phải đánh nhau. Ninh Thành căn bản cũng không có cần phải khách khí với Ngũ Hành Thánh Chủ. Ngũ Hành Thánh Chủ lạnh lùng nói, ngươi cũng biết người ta ghét nhất là ai. Ninh Thành khẽ nhíu mày, ta là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, làm thế nào biết người ngươi ghét nhất là ai? Ngũ hành thánh chủ cười ha ha một tiếng, trong giọng nói chút nào không nửa điểm ý cười. Ngươi nhất định cho rằng ta ghét nhất chính là mấy người Vô Lượng cung chủ, Tây Phương Phật chủ, Minh Hà Thiên Tôn, Quang Ám thánh chủ vây công ta, sau đó đánh nát ta thân thể, hủy diệt kiến mộc sao của ta sao? Không phải, người ta ghét nhất là ngươi con kiến hôi này. Ninh Thành căn bản cũng không có nửa phần ba động, ngũ hành thánh chủ coi như là lại cừu hận hắn, vậy thì như thế nào? Hỗn loạn ngoại giới của ta vốn là bị nhóm người kia hủy diệt rồi, mà ngươi lại hủy diệt đi hỗn loạn nội giới của ta. Chín đạo hồng mông của ta đều bị các ngươi cướp đi, để cho thời điểm thành công sắp tới của ta thất bại trong gang tấc. Nếu là ta có thể dung hợp chín đạo hồng mông, các ngươi tất cả đều là con kiến hôi. Giọng nói ngũ hành thánh chủ thật giống như hét lên giống nhau, không có nửa phần nhiệt độ khí tức. Người chung quanh đều là nghe được kinh hãi, bao gồm những kẻ thu được hồng mông đạo vận Tần Mạc Thiên, hỗn độn đạo quân, nhân quả đạo quân đám người, đều là kinh hãi không thôi. Nếu để cho ngũ hành thánh chủ dung hợp chín đạo hồng mông, thế giới này còn có ai có thể là đối thủ của hắn? Liền ngay cả Khúc Bồ Thánh Phật cũng đều là cau mày không nói. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra ngũ hành thánh chủ là như thế nào trốn vào hỗn loạn nội giới. Ninh Thành bừng tỉnh lại đây, nhìn ngũ hành thánh chủ thản nhiên nói, ta nói giữa một đạo hồng mông đạo vận này, vì sao có một đạo khí tức màu xám cho? Thì ra đây là khí tức của ngươi, quả nhiên là không có hảo tâm. Cũng may ta sớm đã có phát giác, tại thời điểm dung hợp trực tiếp chém rớt. Ha ha ha ha. Ngũ hành thánh chủ cười ha ha, chỉ vào Ninh Thành nói, coi như là ngươi chém rơi thì như thế nào, ta mất đi hỗn loạn nội giới chín đạo hồng mông, lại để cho ta tìm được một cái lẩn trốn. Ngũ hành thánh chủ nói đến đây, thật giống như cả người đều hóa thành thiên địa khí tức bình thường giống nhau, ánh mắt tảo biến hết thảy người ở chỗ này, tạo hóa chi môn sắp mở ra, ta xem ai dám cùng ta tranh đoạt. Lập tức lại là chỉ một ngón tay vào mặt Ninh Thành, về phần ngươi,